đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, rác rưởi nói công hiệu. Trọng tài chính lần nữa ném ra lần thứ hai tiền xu. Lần này, là muốn lựa chọn cái nào chi đội bóng tới trước chủ đá phạt đền. Vẫn là chính diện hướng lên trên. Bất quá lần này, là Real Madrid đội lựa chọn chính diện. Penalty đại chiến, Real Madrid đầu tiên ra sân. Lý Minh Vũ cùng Casemiro đánh hạ trường. Song phương cầu thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ xếp thành một hàng. Đứng ở trung tuyến bên trên. Chờ đợi lấy penalty đại chiến bắt đầu. Lý Minh Vũ đi theo trọng tài chính đằng sau. Mặt sắc mặt ngưng trọng hướng đi mình cầu môn. Toàn trường Manchester City fan bóng đá toàn thể đứng dậy. Vì bọn họ vị này thần kỳ thủ môn vỗ tay thăm hỏi. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử, đều không có một vị thần kỳ như thế cầu thủ. Tại thời điểm tiến công, có thể giúp đội bóng công thành nhổ trại. Tại phòng thủ thời điểm, vậy mà có thể đeo lên thủ sáo. Trực tiếp đứng ở trước cửa, cứu vãn đội bóng tại trong nước sôi lửa bỏng. Thật sự là một cái để cho người ta kính úy cầu thủ. Đứng trên trung tuyến Real Madrid đội đám cầu thủ, trong lòng nhao nhao đối cái này đối thủ đáng sợ sinh ra e ngại cảm giác. Khả năng ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác. Nhất là Haaland, hắn đến bây giờ còn ở vào trong hoảng hốt. Penalty không tiến đả kích với hắn mà nói, xem như thiên băng địa liệt. Liên tục hai lần đều có thể tuyệt sát Manchester City đội thời điểm, đều là bởi vì Haaland vấn đề. Thông thường thời gian thời khắc cuối cùng, dù là Haaland không mang theo cầu đi sút gôn, mà là lựa chọn đưa bóng trực tiếp đá hướng Manchester City đội nửa trang. Dù là quả cầu này không đánh vào được, thời gian cũng sẽ trực tiếp tiêu hao hầu như không còn. Real Madrid liền sẽ lấy một cầu dẫn trước, lấy được đến bọn hắn thứ 14 tòa cúp C1. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là Haaland. Muốn cùng thần tượng của mình, tại Champions League trong trận chung kết hoàn thành poker hành động vĩ đại. Kết quả, bỏ lỡ lần thứ nhất đoạt giải quán quân cơ hội. Lần thứ hai, ngay tại vừa rồi, chỉ cần đem penalty phạt tiến, liền có thể tuyệt sát Manchester City đội, bừng lấy cúp C1. Nhưng là, hắn penalty, bị thần kỳ Lý Minh Vũ cho nhào ra ngoài. Một khắc này, Haaland cảm giác được nhân sinh của mình toàn triệt để tối sầm lại. Hắn đều không biết mình là cái gì đứng tại trung tuyến nơi này. Cùng mọi người đứng chung một chỗ, trong mắt mờ mịt cùng bất lực, để không ít Real Madrid fan bóng đá đều là một trận đau lòng. Đứng tại cầu môn tuyến bên trên, Lý Minh Vũ mắt nhìn phía trước, ngay tại hướng hắn đi tới chính là Real Madrid tiên phong Benzema. Benzema trận đấu này đánh phi thường phiền muộn. Haaland đem trước trận cầu quyền đều lấy mất. Hắn như thế một giữa trận phong, biến thành trước trận lôi kéo điểm. Haaland biểu hiện, cũng làm cho Benzema vô cùng nổi nóng. Bị đối thủ tuyệt hòa, penalty không tiến, để nghẹn lửa Benzema nội tâm sinh ra trả thù khoái cảm. Để ngươi sóng, sóng rơi bên trong đi. Ôm bóng đá đi tới vùng cấm địa bên trong. Benzema chăm chú đem bóng đá bày tại penalty đốt, dùng chân phải đem bóng đá bên trên thảm cỏ hung hăng đạp mấy phát. Karim, nghe nói ngươi penalty đá không tệ à, vì cái gì các ngươi đội bóng để Haaland đương điểm thứ nhất cầu tay đâu? Một cỗ mang theo Tây Ban Nha vị sứt sẹo tiếng Pháp truyền đến Karim Benzema trong lỗ tai. Benzema một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Minh Vũ, lời nói mới rồi chính là từ Lý Minh Vũ miệng bên trong nói ra. Lý Minh Vũ tại Barcelona thời điểm, đã từng cùng Griezmann học qua một chút tiếng Pháp. Mặc dù có chút không thuần thục, nhưng là đã có thể đem ý đồ của hắn biểu đạt ra tới. Nghe được Lý Minh Vũ trêu chọc chi từ, có chút chất phác Benzema trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đi trả lời hắn. Trong lúc nhất thời, Benzema trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên Benzema, trọng tài chính đều nhìn không được, lớn tiếng quát lớn nói: "Lý Minh Vũ, trở lại vị trí của ngươi." Không cần nói. Đừng đi quấy nhiễu phạt bóng cầu thủ. Lý Minh Vũ nhún vai. Không quan trọng nói. Tiên sinh, ta chỉ là cùng hắn chào hỏi mà thôi. Không có ý khác. Nhìn xem nghiêm túc trọng tài chính. Lý Minh Vũ chỉ có thể ngay à n ngoãn đứng ở cánh cửa tuyến bên trên. Nhưng là, Lý Minh Vũ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý. Benzema tâm tư, đã bị Lý Minh Vũ cho làm rối loạn. Cho tới nay, Benzema đối với Haaland đến, đều là ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Dù sao, Haaland đến, trực tiếp ảnh hưởng đến Benzema số liệu. Tại Haaland còn chưa tới cái kia mùa giải. Cũng chính là Lý Minh Vũ xuất đạo cái kia mùa giải. Benzema vẫn là Real Madrid thứ nhất xạ thủ. Nhưng là, đương Haaland đến về sau, Benzema dẫn bóng số kịch liệt hạ xuống. Mùa giải trước, thi đấu vòng tròn bên trong, Benzema chỉ có 15 quả. Cái này so với hắn mùa giải trước 30 dẫn bóng. Trực tiếp thiếu một nửa. Mà lại, tiến công chiến thuật cũng tất cả đều có khuynh hướng Haaland. Chiến thuật của mình càng ngày càng ít. Nhất là đến cái này mùa giải, Benzema cảm giác được mình đã trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao vai trò. 13 cái dẫn bóng, so cái trước mùa giải còn ít hơn 2 cái. Đây đã là Benzema siêu trình độ phát huy. Cho nên, đang nghe Lý Minh Vũ chu tâm chi ngôn thời điểm, Benzema biết rõ đây là Lý Minh Vũ vì nhiễu loạn mình tâm tính lời nói. Nhưng là vẫn không kềm chế được sinh ra tâm tư ba động. Nhìn xem biểu lộ đã phát sinh biến hóa Benzema. Lý Minh Vũ lộ ra tươi cười đắc ý. Rác rưởi lời nói. Mãi mãi cũng là sân vận động bên trên thường thấy nhất. Mà lại hữu dụng nhất vũ khí. Chỉ cần ngươi sử dụng tốt. Liền sẽ tại thời khắc mấu chốt. Có tác dụng mang tính chất quyết định. Tựa như năm 2006 World Cup. Materazzi một câu, để Zidane tiếc nuối cả đời. Bĩu một tiếng còi vang. Trọng tài chính ra hiệu Benzema có thể đá. Benzema hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng mình tạp nhạp suy nghĩ cho cưỡng ép trấn áp xuống. Hai mắt có thần nhìn xem cầu môn. Bắt đầu chạy lấy đà. Benzema cao cao bày lên đùi phải của mình. Một bộ muốn đại lực sút gôn động tác. Lúc này, Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, bởi vì mắt thấy Benzema chân cũng phải chạm được bóng đá. Găng tay của mình cũng không có cho mình bất kỳ chỉ thị. Có ý tứ gì? Tất dẫn bóng sao? Chẳng lẽ cái này Benzema chính là trong truyền thuyết trên mặt heo tướng? Trong lòng to rõ, này loại nhân vật sao? Mặt ngoài nhìn xem tựa như là chính bị rác rưởi nói cho kích thích. Kỳ thật lòng của người ta bên trong không chừng làm sao khinh bỉ mình đâu. Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Không nghĩ tới, thằng hề lại chính là chính mình. Quả nhiên, Benzema lộ ra biểu tình dữ tợn. Một cước đại lực rút bắn. Phảng phất đã dùng hết toàn thân của mình lực lượng. Lý Minh Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đoán một cái phương hướng. Hướng về phía bên phải của mình nhào ra ngoài. Nhưng là bóng đá thì là bay về phía bên trái của mình. Trên không trung Lý Minh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá. Ngạc nhiên phát hiện, bóng đá vậy mà bay thẳng hướng về phía cầu môn về sau nhìn trên đài. Một người mặc Real Madrid đội số 9 quần áo chơi bóng fan bóng đá. Một mặt mờ mịt ôm bóng đá. Nhìn xem giữa sân đồng dạng một bộ mờ mịt Benzema. Vậy mà đánh bay. Lý Minh Vũ đã phán đoán nhầm phương hướng. Không nghĩ tới Benzema lại đem cầu đánh bay đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.